Ở Khoa học Thế giới mở phòng tình báo. Tác giả: Quỹ Cực Hy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 380: Mizunashi Rina. Trái tim đột nhiên dừng. Nói tóm lại, đơn giản gặp mặt, giao phó xong một vài sự vụ sau, ba người rất nhanh tản đi. Đặc biệt cân nhắc đến kia còn ở Nhật Bản đài truyền hình nằm vùng, công tác sự vụ khá là bận rộn, thì càng nên sớm điểm kết thúc chạm mặt. Trở về công tác, trong ba người, Jin có Vodka làm ngự dụng tài xế, mở ra chiếc kia quen thuộc Porsche xe cũ kỹ tới đón hắn. Tặc có xếp diện, mà Shirakawa Yu là một người mở UC đến, đi thời điểm tự nhiên cũng là như thế, vì không đưa tới chú ý. Trong ba người không lái xe tới chỉ có kia, liền, chờ đến Jin sau khi rời đi. Shirakawa Yu rất tốt bụng đối với kia hỏi: Mizunashi đại chủ bá, đi như thế nào a? Ngoặc kép, đi đài truyền hình vẫn là về nơi ở? Có muốn hay không ta lái xe mang ngươi đoạn đường? Không cần, chấm ngoặc kép, kia theo bản năng từ chối xong, đột nhiên ngẩn người, các loại, làm sao ngươi biết ta địa chỉ ở đâu? Shirakawa Yu híp mắt cười nói: Tình báo thương nhân một điểm bí quyết nhỏ, người đã điều tra ta tình báo. Kia có chút sốt sáng. Đối với tổ chức tới nói, thân phận của nàng có thể không sạch sẽ, bị Shirakawa Yu tra ra đầu mối gì có thể phải chết chắc. Ở nàng hơi có sóng chấn động nhìn kỹ bên trong, Shirakawa Yu lần thứ hai mỉm cười. Đây là ta công tác, chấm ngoặc kép, hơn nữa, mỗi ngày xác thực sẽ có một ít tẻ nhạt nhân sĩ tìm đến ta điều tra đài truyền hình nổi danh nữ MC nơi ở. Chấm ngoặc kép, kia trầm mặc nhìn Shirakawa Yu. Một lát sau, mới không có hứng thú nói: Ta không trở về đài truyền hình cũng không trở về nơi ở, liền không phiền phức lòng tốt của ngươi. Dứt lời, nàng xoay người hướng ngược lại đi đến. Nàng hiện tại mới vừa từ cứ điểm rời đi, tự nhiên là bức thiết hy vọng liên lạc tổng bộ, đem tổ chức cứ điểm vị trí báo cáo trở lại, thỉnh cầu tiếp viện điều tra, cùng Shirakawa Yu cùng nhau đồng hành, chỉ có thể tăng cường nàng kế hoạch biến số. Không sai, tình báo con buôn nhưng là đa mưu túc trí giảo hoạt ra hỏa, tuyệt đối không thể bởi vì đối phương tuổi trẻ liền coi thường đối phương. Hơn nữa, ai biết kia xoa sơ mời nàng lên xe, đúng hay không còn có cái khác mục đích đây? Như là vừa nãy ở trong quán rượu như vậy, nếu như ở trên xe lại bị đối phương vòng vào đi, thăm dò xuất quan phím thân phận tin tức, cái kia nàng tình cảnh nhưng là thật sự không ổn, nói không chắc sẽ có thân phận bại lộ nguy hiểm, nhất định phải mau chóng hoàn thành công tác mới được. Nghĩ tới đây, kia đã cũng không quay đầu lại bước nhanh đi ra rất xa. Quẹo vào ba mặt trái một cái trong hẻm nhỏ. Ở phía xa nhìn tình cảnh này, Shirakawa Yu vốn là nghĩ lắc đầu một cái, lái xe rời đi, nhưng ở theo thói quen mở ra, phân tích, năng lực, chú ý tới kia lấy ra điện thoại của nàng, chuẩn bị một mặt nghiêm nghị liên hệ cái gì liên lạc người sau. Hắn mới nhíu mày, chiếc chìa khóa xe giấu về trong túi, trực tiếp hướng kia phương hướng đi đến. Hồ nước bên trong cá trạch không nổi lên được sóng, nhưng nếu như này con cá trạch nghĩ cho gọi ra một đoàn cá trạch lại đây, vậy còn là thật phiền toái. Không nói những cái khác, ít nhất hồ nước bên trong nước sẽ bị quấy nhiễu càng thêm vẩn đục. Vì lẽ đó hắn tất yếu ức chế một hồi. Một bên khác, đơn giản kiểm tra qua cái hẻm nhỏ, xác nhận hoàn cảnh của nơi này vô cùng bí mật cùng sau khi an toàn, kia mau lấy điện thoại di động ra, gọi chính mình liên lạc người dãy số. Không cái đặc công đều biết, hiệu suất là nhiệm vụ thành công hạt nhân then chốt. Nàng đến vội vàng đem liên quan với cứ điểm phát hiện báo cáo cho CIA. Nhớ đến đây nơi, điện lời đã chuyển được. Nàng vừa mới chuẩn bị mở miệng nói chuyện, đỉnh đầu bỗng nhiên vang lên một cái quen thuộc sang sảng âm thanh. À đúng rồi, Mizunashi MC, vừa nãy đã quên nhắc nhở ngươi một chuyện. Kia giật nảy cả mình, bị sợ hết hồn, suýt chút nữa thật sự nhảy lên đến loại kia, kinh hoàng cùng hoảng loạn đan dệt. Nàng theo bản năng trợn mắt lên nhìn về phía đỉnh đầu. hẻm nhỏ trên đầu tường. Shirakawa Yu như một con mèo khoa động vật như vậy, mềm mại ngồi xổm ở nơi đó, khẽ cười, ở trên cao nhìn xuống nhìn nàng, liền như là lò luyện, bên trong kinh sợ nhất cảnh nổi tiếng chính đang gọi điện thoại thiếu nữ. Ngẩng đầu nhìn đến chẳng biết lúc nào xuất hiện ở mặt trên. Đối với nàng mỉm cười cái kia người, quả thực trái tim đột nhiên dừng. Không bảo lưu nói, kia đã sắp bị hù chết, cả người duy trì nắm điện thoại di động hình ảnh ngắt quãng tư thế. Cứng ở tại chỗ, cùng cái người gỗ giống như. Đầu bên kia điện thoại CIA người liên hệ tựa hồ cũng nghe được Shirakawa Yu âm thanh. Nhất thời rất phối hợp ngừng thở. Trong điện thoại giữ yên lặng, kia lúc này lấy lại tinh thần, hít sâu một hơi, vội vã che giấu chính mình thần sắc hốt hoảng, giả vờ trấn định, do dự một chút mới hỏi, chuyện gì, kia xoa sơ, nghe vậy, Shirakawa Yu không chút hoang mang từ đầu tường nhảy xuống, lấy một cái chuyên nghiệp parkour tư thế mềm mại rơi xuống đất. Sau đó, hắn đầy hứng thú nhìn một chút kia di động. Ở kia trái tim sắp nhấc đến cổ họng nhìn kỹ bên trong. Không rõ vì sao yên lặng quan sát 2 giây. Đón lấy mới vỗ trán một cái. Bừng tỉnh mà ngộ giống như mở miệng nói. Ôi chao, người ở gọi điện thoại à. Chấm ngoặc kép, cái kia chờ ngươi trước tiên nói chuyện điện thoại xong lại nói đi. Một điểm việc nhỏ mà thôi. Không vội, nói xong, Shirakawa Yu nghiêng người dựa vào ở bên tường. Không có bất kỳ phải về tránh ý tứ. Liền như thế chừng chừng nhìn chằm chằm kia. Trên mặt mang theo lễ phép mỉm cười. Kia chỉ cảm thấy áp lực như núi. Phải biết, nàng hiện tại đánh nhưng là CIA bộ ngành liên lạc người điện thoại. Coi như cho nàng 1 vạn cái gan hùm mật báo. Nàng cũng không dám làm kia xoa sơ tiếp tục đánh Nga. Cái kia không phải thuần hành động tự sát sao? Vì lẽ đó, trong lúc nhất thời kia tiến thối lưỡng nan, gọi điện thoại tất nhiên sẽ lộ hãm, mà liền như thế cúp điện thoại, tựa hồ lại có vẻ quá khả nghi, người ta không đến ngươi gọi điện thoại, người ta vừa đến ngươi liền cúp điện thoại, e sợ đổi thành vodka ở này, đều có thể đoán được, trong điện thoại là có cái gì không thể cho ai biết bí mật. Đang nghĩ đối sách, Shirakawa Yu đã đang cười rộp, làm sao? Không tiếp tục đánh sao? Ngoặc kép, ta lại không phải cái gì người ngoài. Nghe ngươi một cú điện thoại lại không thể thế nào. Ngươi mau đánh đi, ta chờ ngươi. Kia, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nàng không biết nên làm sao giấu giếm được đi tốt. Sắc mặt tuy rằng vẫn tính quản lý ở vẻ mặt, nhưng ở Shirakawa Yu không nhìn thấy địa phương. Nàng đã mồ hôi như mưa rơi. Cũng may. Lúng túng tình hình cũng không kéo dài bao lâu. Mấy giây sau, ở kia bị ép cầm điện thoại lên, ôm quyết tâm quyết tử, chuẩn bị ngay mặt trò chuyện thời điểm điện thoại bên kia CIA liên lạc người rất thức thời. Chủ động cúp điện thoại, thấy này, kia chỉ cảm thấy tình thế trong nháy mắt nghịch chuyển, suýt chút nữa không kích động đến tại chỗ khua tay múa chân. Tốt đội hữu, thần phối hợp a, cứ như vậy. Cúp điện thoại người là đối phương. Nàng muốn giảng hòa liền dễ dàng nhiều. Cái kia, hẳn là vừa nãy ta không lên tiếng. Điện thoại bị đối phương chủ động cắt đứt đây. Chấm ngoặc kép, kia lấy ra kinh doanh thức khuôn mặt tươi cười. Đối với Shirakawa Yu bất động thanh sắc nói rằng. Đồng thời nội tâm hơi hơi trộm hỉ. Không ngờ, Shirakawa Yu nhưng vẻ mặt không đổi cười. Hoàn toàn không theo động tác ra bài. Hắn như không có chuyện gì xảy ra vung vung tay. Không sao a, người tiếp tục lại đánh trở lại. Trước tiên đem ngươi sự tình hết bận lại nói. Không cần để ý ta. Dù sao ngươi nhưng là đài truyền hình đại chủ bá. Chức vị đối với tổ chức tới nói có rất lớn giá trị lợi dụng. Công tác phương diện cũng không thể ra mảy may vấn đề. Chấm ngoặc kép, người ta điện thoại không đánh xong khẳng định gấp a. Chúng ta sự tình sau khi lại tán gẫu là tốt rồi. Ta trước tiên chờ ngươi nói chuyện điện thoại xong. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nghe lời này. Kia sản sinh muốn thổ huyết kích động. Người nào a đây là? Có ngươi như thế tích cực sao? Không sao, chỉ là nước ngoài bằng hữu gọi điện thoại tới mà thôi. Chấm ngoặc kép, kia Xoa Sơ tiên sinh, chúng ta đi tới tán gẫu, ngươi muốn nói đi. Nàng bỏ ra vẻ mỉm cười, nỗ lực dùng, khiến chính mình âm thanh nghe và ôn hòa tùy ý một ít. Phảng phất này cú điện thoại không quá quan trọng. Thấy kia phản ứng như thế, Shirakawa Yu không có gấp, trái lại cảm thấy thú vị. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.